Chương 36, mặt người quả. Mù Cù Dồ thấy bọn họ đuổi theo, cũng giảm bớt tốc độ của mình, ngừng giữa không trung bên trong các lộ hủy chữa bọn họ. Ali sử dụng vũ không thuật không đủ kinh nghiệm, hơn nữa tự thân thể chất cũng kém rất, sử dụng vũ không thuật đối với nàng mà nói dường như là gánh nặng rất lớn. Ở đi lên phi lúc, nàng mím chặt môi, hai mắt thấy nàng mũi chân của mình, dường như buông lòng trễ, sẽ rớt xuống một dạng. Lần đầu tiên phi cao như vậy, phỏng chừng để nàng áp lực trong lòng thật lớn. Xịp cùng Di Lặc Mì Rổ Củ trong lòng tố chất so với Ali hơi tốt một chút, sắc mặt hơi chút ung dung. Thật vất vả thích hướng một điểm, Ali kỳ quái nói, các ngươi có không có cảm thấy rất kỳ quái lẽ nào đầu người một dạng trái cây tại sao phải trưởng trên tàng cây? Di Lặc Mì Rổ Củ suy nghĩ một chút, nói ra, phải cùng cái kia được xưng tiên nhân yêu quái có quan hệ, thế nhưng cụ thể là tình huống gì, ta cũng đoán không được. Các lộ ủy chưa nhìn thấy cái kia hay là tiên nhân, chúng ta hỏi lại một chút hắn chính là. Đúng lúc này, một đống xương đầu đột nhiên từ bên trên ngã xuống, đống kia đầu khớp xương rơi vào đại thụ cùng 16 bên trên, chậm rãi bị rễ cây cho hấp thu, đồng thời trên cây xuất hiện một người đầu. Ali cùng Di Lặc Mì Rổ Củ pháp sư thấy như vậy một màn, cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Di Lặc Mì Rổ Củ trầm giọng nói ra, thì ra những người đó đầu quả thực đúng như vậy tới. Lẽ nào cái kia hay là tiên nhân chẳng những muốn ăn thân thể của con người, liền linh hồn của con người đều không buông tha? Ali bây giờ đã biết linh hồn tồn tại, ác liệt như vậy cách làm để sắc mặt nàng lần nữa biến đổi. Cho dù Ali đã thường thấy ăn thịt người yêu quái, thế nhưng liền linh hồn đều không buông tha thật đúng là lần đầu tiên. Vừa rồi những cái này từ bên trên rớt xuống đầu khớp xương rõ ràng cho thấy ăn những người còn lại đầu khớp xương. Mà khi đầu khớp xương rơi xuống rễ cây bên trên phía sau, trên cây xuất hiện người đầu quả thực không cần nghĩ cũng biết là linh hồn của con người kết đi ra quả thực. Mù Cù Dồ nhàn nhạt nói ra, hiện tại đã không phải là không răng cái kia yêu quái sở tác sở vi thời điểm, trên tay của hắn khẳng định còn có còn lại người sống, nếu như chúng ta không phải nhanh lên đi cứu người, chết tại trên tay hắn nhân sẽ càng nhiều. Ali đám người cái này mới tỉnh ngộ, chợt ra tốc đi lên phi. Bất quá Ali thực sự vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ vũ không thuật, nàng đột nhiên ra tốc, tức giận đến tiêu hao vậy đột nhiên tăng, lấy thực lực của nàng dường như không thể chịu đựng. Nàng kinh hô một tiếng, đột nhiên đau quặn bụng dưới. Nếu là từ độ cao này ngã xuống, bằng thân thể của hắn rắn chắc trình độ tuyệt đối sẽ rơi thịt nát xương tan. Di Lặc Mì Rồ Củ cùng xịp thất kinh, vội vã đánh về phía Ali, muốn cứu người. Bọn họ một cái nào này, nhất thời đem Ali nhào vào trong một cái sơn động. Mù Cù Dồ bất đắc dĩ lắc đầu, không thể làm gì khác hơn là trước bỏ lại Inuyasha mặc kệ, đánh xuống đi xem tình huống. Kỳ thực vừa rồi muốn không phải Di Lặc Mì Rổ Củ cùng xịp đúng tay, Mù Cù Dồ cũng có thể dùng dẫn lực đem Ali cứu được. Bất quá Di Lặc Mì Rổ Củ cùng xịp như là đã động thủ, Mù Cù Dồ cũng không có làm điều thừa. Mù Cù Dồ bay vào vừa mới cái kia sơn động phía sau. Chỉ thấy trong sơn động có một tứ tứ phương phương, cùng loại bồn hoa gì đó, bên trong có các loại cảnh vật trong còn có người đang hoạt động, trong đó thình lình thì có Ali đám người. Khả năng là bởi vì bọn họ rơi vào sơn động lúc thế quá mạnh, trực tiếp rơi vào trong bồn cảnh. Mù Cù Dồ nhớ kỹ cái này bồn cảnh là cái kia hay là tiên nhân dùng để bị cầm tù nhân loại dùng, còn phải nhân loại rơi vào, hình thể liền sẽ nhanh chóng thu nhỏ lại. Coi như đem Ali đám người từ bên trong lấy ra tới, bọn họ dường như cũng vô pháp khôi phục. Mù Cù Dồ muốn phá hủy cái này buồn cảnh thử một lần, nhưng là vừa sợ Ali đám người vì vậy bị thương tổn. Lấy Ali đám người và hắn cự đại thực lực sai biệt, miễn là hơi có chút sai lầm, Ali đám người sẽ chết tại trên tay hắn. Mù Cù Dồ không có cách nào, con hảo chính mình nhảy vào đi thử một lần. Cho dù hắn mình cũng nhỏ đi, hắn cũng tự thư chính mình năng lực có thể giết chết cái kia tự xưng tiên nhân tên. Bất quá khi Mù Cù Dồ nhảy đến buồn cảnh ngay phía trên lúc, Mù Cù Dồ cũng không có cảm giác được thân thể của chính mình đang thu nhỏ lại. Hắn quả thực cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ dị đang đến gần không giả, thế nhưng cỗ năng lượng kia thực sự quá yếu ớt, căn bản không có thể đối với Mù Cù Dồ tạo thành một tia một hào ảnh hưởng. Là Mù Cù Dồ nhảy vào trong buồn cảnh phía sau, cái kia buồn cảnh dường như không chịu nổi khổng lồ như vậy năng lượng, trực tiếp bị Mù Cù Dồ trùng kích được tứ phân ngũ liệt. Buồn cảnh bể nát phía sau, người ở bên trong tất cả đều xuất hiện tại trong sân động, hơn nữa chính nghĩa mắt thường tốc độ rõ rệt biến lớn. Khả năng tiếp qua 5-6 giây, bọn họ thì sẽ khôi phục nguyên lai cao thấp. Lấy cái sơn động này không gian, tuyệt đối không cách nào dung nạp nhiều người như vậy, đến lúc đó chắc là phải bị chen gần chết. Mù Cù Dồ tay mắt lanh lẹ, vội vã mang theo Ali đám người, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra sơn động. Lao ra sơn động phía sau, Ali cùng Di Lặc Mị Dỗ Cụ mấy người cũng khôi phục thành nguyên lai cao thấp. Ali kỳ quái nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì sao cái kia buồn cảnh sẽ vô duyên vô cớ bể nát? Di Lặc Mị Dỗ Cụ nhớ lại tình huống vừa rồi nói ra, hình như là Mù Cù Dồ nhảy vào buồn cảnh phía sau, buồn cảnh mới bắt đầu phá nát. Không sẽ là bởi vì Mù Cù Dồ thực lực quá mạnh mẽ, liền buồn cảnh đều trang bị không xuống hắn? A, suy đoán này bị nói ra phía sau, tất cả mọi người lấy phi thường ánh mắt cổ quái nhìn Mù Cù Dồ. Các ngươi đó là cái gì? Nhãn thần Mù Cù Dồ nhún vai, nói ra, nếu như các ngươi bằng lòng hoa hơn 10 thời gian 20 năm đi khổ tu, đồng dạng có thể làm được chuyện như vậy. Chỉ cần các ngươi thể bên trong năng lượng ẩn chứa so với kia cái hay là buồn cảnh còn muốn lớn hơn, buồn cảnh tự nhiên đối với các ngươi vô hiệu. Miễn là khổ tu mười mấy 20 năm liền có thể làm được loại chuyện như vậy? Di Lặc Mị Dỗ Cụ đột nhiên kích động hét lớn, cái kia ta những năm gần đây khổ luyện là vì cái gì? Mù Cụ Dỗ ngẩn người, đột nhiên minh bạch Di Lặc Mị Dỗ Cụ ý tứ, lại cảm thấy hắn thật đáng thương. Bởi vì Di Lặc Mị Dỗ Cụ là một pháp sư, tại người bình thường trong kỳ thực đã coi là cường đại, mà hắn một thân pháp lực khẳng định từ nhỏ tu luyện tới hiện tại, ít nói cũng đã có vài chục năm. Đồng dạng là vài chục năm, hắn thực lực bây giờ rõ ràng 280 so với đồng dạng luyện khí Long Châu chiến sĩ yếu nhiều lắm, cái này trả giá cùng thu hoạch rõ ràng kém xa. Cho dù hắn hiện tại đổi luyện khí, lấy hắn tay trái cái kia phong huyệt khuyết trương trương tốc độ, cũng đã không có khả năng tới kịp. Mù Cù Dồ an ủi, đừng muốn những chuyện này, chỉ cần chúng ta về sau đánh bại nạ dạ, để hắn trên tay phải phong huyệt tiêu thất. Ngươi nghĩ thế nào luyện thành luyện thế nào? Đã cùng. Di Lặc Mị Dỗ Cụ gật đầu, nói ra, có ngươi ở nơi này, chúng ta miễn là gặp phải nạ dạ liền khẳng định có thể đánh bại hắn. Chỉ sợ tìm không được nạ dạ. Xíp lầm bẩm, nếu như không biết nạ dạ ở nơi nào, cho dù có Mù Cù Dồ ở cũng không có cách nào. Mù Cù Dồ lắc đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, mà là phi lên vách đá phía trên nhất, tìm cái kia hay là tiên nhân đi. Bay đến phía trên nhất trong một cái sơn động phía sau, Mù Cù Dồ cùng Ali bọn người mới vừa đi vào liền thấy bên trong Inuyasha bị từng cây một cây mây buộc, đã không thể động đậy. Ở Inuyasha bên người, còn có một cái hình thể đồ sộ vô cùng bản tử. Mù Cù Dồ rơi vào mập mạp thân bên nói ra, ngươi chính là cái kia hay là tiên nhân? Sao không ngờ tới Inuyasha ở trong tay ngươi dĩ nhiên rơi vào chật vật như vậy hạ tràng. Ở Inuyasha yêu lực khôi phục phía trước, đến lượt ta làm ngươi đối thủ thế nào? Inuyasha chứng kiến Mù Cù Dồ xuất hiện, nhất thời vui mừng quá đỗi.